Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2086, chương 2087, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bọn chuột nhát, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem Thanh Lâm vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Mục Khôn lập tức lại là một hồi chán nản, rất muốn buông chín ảnh ám ảnh chúa tể thân phận. Lăng lệ ác liệt đem Thanh Lâm cho chém giết. Thế nhưng mà không đều Mục Khôn ra tay, Thanh Lâm cũng đã xuất thủ. Khanh, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, một tiếng kim loại thanh âm rung động truyền ra, nhưng lại một thanh kim kiếm lập tức bắn ra mà ra. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, theo Thanh Lâm huy động trong tay kim kiếm, lập tức có vô số kiếm quang theo phía sau của hắn bắn ra mà ra, lập tức liền đã hướng phía thân thể của hắn chung quanh sao sao sao sao mà đi. Sáng chói kiếm khí, sắc bén kiếm quang, mỗi một đạo đều là như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Không vài đạo kiếm khí liên tiếp kết nối cùng một chỗ, lại để cho cái này toàn bộ diễn võ trường đã thành kiếm chi hải dương. Nhìn về phía trên là như vậy huyền kỳ, Thiên Lang tộc chỉ là đông hoang trên đại lục một cái tam lưu môn phái. Truyền nhân của bọn hắn, cho dù có được tám ảnh ám ảnh chúa tể, cũng là bế quan tu hành kết quả, không từng trải qua chính thức như dạng sinh tử đại chiến. Thiên Lang tộc ám ảnh chúa tể, cùng nhà ấm ở bên trong đóa hoa, không có gì khác nhau. Bọn hắn ở đâu bái kiến như thế lăng lệ ác liệt thần thông, lập tức đều là sinh lòng kiêng kỵ, cũng vô ý thức chịu lui về phía sau, tránh né đạo kia đạo đáng sợ kiếm khí. Thế nhưng mà kiếm khí gào thét, như thế nào bọn hắn có thể tránh né được rồi? Đồng loạt ra tay, trấn áp kẻ này. Cái này một cái chớp mắt, trong đó một gã tám ảnh ám ảnh chúa tể mục mạc mở miệng, trong tay lập tức cũng có một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức tách ra mà ra sáng chói kiếm khí, chém dụng hướng trước mặt đạo đạo kiếm quang. Cùng lúc đó, một gã khác tám ảnh ám ảnh chúa tể mục phóng cũng là nhìn rõ ràng trước mắt tình thế, không ra tay tuyệt đối là không được. Người này lập tức cũng là nhanh chóng ra tay, trên tay một tòa lò luyện đan tách ra dị sắc, lập tức phóng đại đến núi cao lớn nhỏ, hướng đạo kia đạo kiếm khí thôn phệ mà đi. Hai đại tám ảnh ám ảnh chúa tể đồng thời ra tay, thanh thế cực kỳ không tầm thường, tuyệt không phải bảy ảnh ám ảnh chúa tể Mục Thiên Hạo có khả năng so được. Theo Mục Phóng cùng Mục Mạc ra tay, Thiên Lang tộc một phương lập tức tạm thời ổn định đầu trận tuyến. Mặt khác ba gã ám ảnh chúa tể thấy thế, cũng là nhao nhao ra tay, phát động lăng lệ ác liệt công kích, hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Năm tên ám ảnh chúa tể đồng thời ra tay, tóm lại sẽ đối Thanh Lâm triển khai phản kích, bằng không thì cũng thật sự là yếu đi Thiên Lang nhất tộc tên tuổi, lại để cho bọn hắn ngày sau thể diện còn hướng ở đâu đạt. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này nhưng chỉ là khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hồn nhiên chưa từng để ở trong mắt bộ dạng. Thiên Lang tộc ám ảnh chúa tể, trong mắt của ta hoàn toàn bất quá là gà đất chó kiểng mà thôi. Các ngươi người như vậy, đến một cái ta bại một cái, đến hai cái ta bại một đôi. Thanh Lâm quát khẽ, thanh âm chưa dứt đã là lại một lần nữa nhanh chóng xuất thủ. Hắn vì cầu tốc chiến tốc thắng, lúc này đây ra tay thời điểm trực tiếp vận dụng ngũ hành quyền. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một cái năm màu chi quang lưu chuyển cực lớn quyền ảnh xuất hiện tại Mục Phóng trước mặt. Năm màu thần mang tràn ngập, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, lập tức đã là lẫn nhau trở nên gay gắt cường đại vô cùng. Nhìn xem cái này cực lớn quyền ảnh, Mục Phóng là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Hắn vô ý thức điều động quanh thân thần lực để ngăn cản một quyền này. Vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn lại cái này đáng sợ một kích, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể duy trì Thiên Lang tộc một phương sĩ khí, tiến tới đánh bại Thanh Lâm. Thế nhưng mà, Mục Phóng có thể ngăn cản hạ một quyền này sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Phanh, nhưng nghe một tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên, ngũ hành quyền không có bất kỳ ngoài ý muốn đã rơi vào Mục Phóng trên lồng ngực. Về phần Mục Phóng vội vàng tầm đó điều động thần lực chỗ tổ chức phòng ngự tác thì hoàn toàn như là giấy đồng dạng, bị một quyền này cho lập tức đánh tan. Theo ngũ hành quyền rơi vào Mục Phóng trên lồng ngực, ngũ hành chi lực lập tức phát tác. Khả dĩ chứng kiến Mục Phóng trên lồng ngực, nghĩ lại ở giữa đã là xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, trước sau sáng, thoạt nhìn rất là rung động nhân tâm. Phốp, chấm ngoặc kép, Mục Phóng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Há miệng tựu là một ngụm lớn máu tươi phun ra, dưới chân lại hoàn toàn là không bị khống chế hướng về sau rút lui. Một mực thối lui ra diễn võ trường, phương mới dừng lại, tám ảnh ám ảnh chúa tể, không gì hơn cái này. Thanh Lâm khóe miệng lại là giơ lên một vòng cười lạnh. Vô ý thức mở miệng nói ra càng là tràn đầy coi rẻ. Hồn nhiên chưa từng đem tám ảnh ám ảnh chúa tể coi thành chuyện gì to tát bộ dạng. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, ngũ hành thần quang lại hiện ra. Thanh Lâm không chút do dự tựu lại là một quyền. Oanh rơi xuống đi ra ngoài. Mục tiêu đúng là đối diện Mục Mạc. Mục Mạc, đồng dạng là một vị tám ảnh ám ảnh chúa tể, là Thiên Lang tộc trong tầng lớp trưởng lão thực lực gần với Mục Khôn tồn tại. Thực lực cực kỳ không tầm thường, người này kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Nhìn thấy Thanh Lâm một quyền đánh tới, hắn nhanh chóng huy động trường kiếm trong tay, một kiếm như có trăm ngàn vạn kiếm đồng thời ra tay. Chém ra đầy trời bóng kiếm, ngăn cản Thanh Lâm một kích, nhưng mà Mục Mạc tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phản ứng cũng là không chậm. Đáng tiếc thực lực của hắn, dù sao không bằng Thanh Lâm, thần thông cũng thì không bằng ngũ hành thần thông. Kế tiếp, ngũ hành chi lực mênh mông cuồn cuộn mà qua, lập tức đem hắn chém ra sở hữu tất cả bóng kiếm, cho lập tức tan rã, răng rác. Sau đó, lại để cho Mục Mạc càng thêm khó có thể tiếp nhận chính là, một quyền kia chi lực mênh mông cuồn cuộn mà đến, rõ ràng một quyền cắt nát hắn trường kiếm trong tay. Trong lúc nhất thời, Mục Mạc không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Thật sự khó có thể tưởng tượng hội có chuyện như vậy phát sinh. Tiểu Tặc, ngươi rõ ràng chấm ngoặc kép, hắn vô ý thức mở miệng đối với Thanh Lâm tựu là một hồi chỉ trích. Thế nhưng mà hắn chỉ trích lời nói phương mới vừa vặn nói đến tựu im bặt mà dừng. Thanh Lâm đi tới Mục Mạc trước mặt, ngũ hành quyền chi lực lập tức cùng nhau đến, lập tức đưa hắn liền người mang trong tay kiếm gãy, cùng một chỗ chấn rơi xuống diễn võ trường. Hai đại tám ảnh ám ảnh chúa tể, toàn bộ cũng không phải Thanh Lâm chi địch, bị hắn dùng đồng dạng thần thông, cho lần lượt chấn rơi xuống diễn võ trường. Kết quả như vậy, thật sự lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Ngươi, làm sao có thể chỉ là một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể? Thật sự là thật bất khả tư nghị. Tộc của ta hai gã tám ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng đều bị ngươi cho đánh bại. Chấm ngoặc kép, diễn võ trường lên, còn lại ba gã ám ảnh chúa tể, tất cả đều là gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem Thanh Lâm. Đối với hắn làm dễ dàng sự tình, quả thực khó mà tin được. Tám ảnh ám ảnh chúa tể, so Thanh Lâm cảnh giới, đều trọn vẹn cao hơn 5 cái cảnh giới. Thật lớn như thế cảnh giới chênh lệch, Thanh Lâm rõ ràng có thể bỏ qua. Trong khoảng thời gian ngắn, ba gã Thiên Lang tộc truyền nhân đều là sợ. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chúng ta, nhận thua. vượt quá Thanh Lâm đoán trước. Kế tiếp, ba gã Thiên Lang tộc truyền nhân rõ ràng không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn nhận thua, tự chủ đi xuống diễn võ trường. Như thế Thanh Lâm chỗ thật không ngờ, ba gã Thiên Lang tộc truyền nhân, trong đó còn có một gã bảy ảnh ám ảnh chúa tể, hai gã năm ảnh ám ảnh chúa tể. Như thế một cổ chiến lực, nói như thế nào cũng còn có lực đánh một trận. Thế nhưng mà ba người này, rõ ràng trực tiếp lựa chọn nhận thua. Tựa hồ luận võ luận bàn đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn giống như là không quan hệ nặng nhẹ sự tình. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.